Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nàng là ta muội muội. Nói hảo cùng nhau học tập đến 9 giờ, lúc 8 giờ rưỡi, Mộ Chí Vĩ, Điền Tú cùng Tôn Kỳ Ba Ba liền cùng nhau đi lại. Trước tiên đi lại, là muốn cùng Đinh Tú Phương nói vài câu khách khí nói. Vài vị tộc trưởng khách khách khí khí hàn huyên một hồi. 9 giờ vừa đến, ba nữ tử học tập kết thúc. Khoan khoái đi đến nhà chính, đứng ở đều tự tộc trưởng bên người. Tất cả mọi người cười tủm tỉm, không khí thật tốt. Đinh Tú Phương trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ tự hào. Tôn Kỳ về nhà sau, hồi phòng ngủ phía trước gọi lại chính mình ba ba. Ba, ta cảm thấy, nếu ta có thể luôn luôn cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau học tập, thì được trung chuyên hy vọng rất lớn. Nếu thi được trung chuyên có thể lập tức có được lương thực, hàng hóa hộ khẩu, nhất tốt nghiệp có thể phân phối công tác, so với lại đọc 3 năm trung học khảo đại học có lời hơn. Mộ gia đều là người thành thật, ba ba duy trì ngươi cùng Mộ Thanh Nghiên cùng nhau học. Ngươi yên tâm hảo hảo học đi, tranh thủ thi được trung chuyên, như vậy trong nhà gánh nặng có thể nhẹ một chút. Ta là tưởng đem điều này tin tức tốt nói cho ngươi cùng mẹ, cho các ngươi tâm lý gánh nặng nhẹ một chút. Ba ba, mẹ đều là phổ thông công nhân, trong nhà thu vào không cao. Cố tình ba ba, mẹ hy vọng bọn họ này đó tử nữ có thể thông qua đọc sách thay đổi vận mệnh. Thượng có ca ca ở đọc trung học, phía dưới còn có tiểu đệ, tiểu muội phân biệt đọc lần đầu cùng tiểu học. Trưởng thành sớm, Tôn Kỳ tâm lý gánh nặng luôn luôn rất nặng. Nàng kỳ thật luôn luôn tại nỗ lực học tập, nhưng là vô luận thế nào học, thành tích cũng chỉ có thể bảo trì ở trung thượng. Điều này làm cho nàng tâm lý gánh nặng rất nặng. Là Mộ Thanh Nghiên, nhưng nàng thấy được hy vọng. Nếu không là tự mình cảm thụ, nàng thật sự khó mà tin được. Trên thế giới thế nhưng có Mộ Thanh Nghiên như vậy diệu nhân. Chính mình thành tích được không nói, thế nhưng còn so với lão sư còn có thể giảng dạy đề mục, cũng khẳng giúp nhân, chân tướng là cái thiên sứ đâu. Mà nàng rõ ràng là cái người may mắn. Mộ Thanh Nghiên nào biết đâu rằng Tôn Kỳ đem nàng cho rằng thiên sứ. Nàng lúc này ngủ ở trên giường, đã ở tưởng tâm tư. Đầu tháng 3 công khóa rất đơn giản, nàng học thật sự rất thoải mái. Nghỉ ngơi thời gian cấp đồng học nhóm giảng dạy đề mục hoàn hảo qua một điểm. Lên lớp thời điểm, nghe lão sư giảng những nàng đó căn bản không cần thiết học gì đó, nhưng nàng có lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh khủng hoảng. Nàng nên thế nào thay đổi chuyện này đâu? Tổng không thể thỉnh nghỉ dài hạn đi. Nói vậy, Trịnh Hồng Tú lão sư nên khóc. Nàng càng nghĩ, quyết định đi Huyền Dương thị hiệu sách mua chút từ điển cùng trung học tư liệu trở về. Về sau thượng ngữ văn khóa, nàng đem từ hải bày trên bàn. Trống không thời gian nàng liền ngâm nga từ điều. Như vậy, ký có thể học được này nọ. Mặt ngoài cũng không có ảnh hưởng lớp học kỷ luật. Môn tiếng Anh liền bãi Anh Hán từ điển. Này cho các khoa liền bãi trung học tư liệu. Ân, như vậy ra vẻ có thể làm đâu. Ân, cứ như vậy là mờ ni. Mộ Thanh Nghiên vì nàng hiện tại bốc không cao thật sâu cảm thấy tiếc nuối. Bốc cao sẽ không cần làm như vậy dựa vào tiền. Cá nhân cao nàng âm ở phía sau xếp, có thể tự học càng tự tại. Không giống hiện tại, nhị xếp nhị tổ, lão sư mí mắt dưới, chỉ có thể minh tu sạt đại ám độ trần thương. Nhưng Mộ Thanh Nghiên cùng đầu tháng 3 hai cái lớp các sư phụ bất ngờ là, từ Mộ Tiểu Mễ tìm Mộ Thanh Nghiên giảng giải qua đề mục sau, nhất ban một ít học sinh cũng bắt đầu lợi dụng sau khi học xong thời gian qua tìm đến Mộ Thanh Nghiên vấn đề mục. Mộ Thanh Nghiên ai đến cũng không cự tuyệt. Như vậy hảo hiện tượng, Trịnh Hồng Tú cùng đại đa số lão sư nhìn xem hai mắt mị mị cười. Nhưng cũng có một đối này xem không vừa mắt lão sư. Người này đúng là Hứa Thanh từng phê bình qua nhị ban tiếng Anh lão sư Chu Á Bình. Khai giảng hơn 20 thiên đến, trước kia cũng không bị Chu Á Bình đã dạy Mộ Thanh Nghiên cũng kiến thức đến vị này trong truyền thuyết ngoan lão sư tính tình nóng nảy cùng thế lực mắt. Hứa Thanh cùng khác đồng học nói không sai, nàng thật sự có chút há mồm vô đức thêm nâng lên thải thấp. Bất quá, bởi vì Mộ Thanh Nghiên là Trịnh Hồng Tú lão sư đặc biệt chiếu cố nhân. Hơn nữa Mộ Thanh Nghiên tiếng Anh thành tích đặc biệt hảo. Một tay tiếng Anh tự lại viết xinh đẹp, Chu Á Bình luôn luôn đối nàng thực khách khí. Thẳng đến hôm nay nàng ở một cái khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Tận mắt đến Mộ Thanh Nghiên cấp Mộ Tiểu Mễ giảng tiếng Anh đề. Nàng giận tím mặt, không chỉ có lập tức đem Mộ Tiểu Mễ đẩy đi ra ngoài. Còn hung hăng phê bình Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái kiêu ngạo tự mãn nhân. Ngươi có thời gian vì sao không chính mình làm học tập. Còn cấp khác ban học sinh giảng đề. Ngươi đây là muốn hại nhân hại mình sao? Mộ Thanh Nghiên cho rằng Chu Á Bình theo như lời hại nhân hại mình là lo lắng cho mình chính là một đệ tử giảng cấp Mộ Tiểu Mễ tri thức hoặc khủng là sai lầm. Chu Á Bình coi như là vì bọn họ này đó học sinh hảo, liền không có phản bác nàng, yên lặng cầm lấy luyện tập sách chính mình làm đứng lên. Mộ Thanh Nghiên đã là một bộ tức sự ninh nhân thái độ. Chu Á Bình bản ứng nên chuyển biến tốt hãy thu. Khả nàng người này tỳ khí sung. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên đã biết vâng lời, nàng vẫn là chưa hết giận. Phía trước những lời này nàng là đứng lại phòng học cửa, nói. Hiện tại nàng chậm rãi đi tới Mộ Thanh Nghiên bên người. Ta cùng ngươi nói, Mộ Thanh Nghiên, ngươi giúp đồng học là đối. Nhưng ngươi về sau chỉ có thể bang trợ chính mình lớp học đồng học. Nhất ban luôn cùng ta nhóm ở cạnh tranh. Ta không hy vọng ngươi giúp bọn hắn hại chúng ta, sở hữu nghe nói như thế học sinh. Mộ Thanh Nghiên, cảm tình Chu Á Bình vừa rồi cái gọi là hại nhân hại mình là sợ chính mình giúp nhất ban đồng học sau. Nàng tiền thưởng bị hao tổn a, người này thế nào có thể như vậy, thật đúng là không bình thường ích kỷ a. Vì như vậy một chút tiền thưởng, thế nhưng liên ngăn cản khác ban học sinh tiến bộ trong lời nói đều có thể nói ra. Thật sự là vô đức a. Mộ Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, một trương mặt liền lạnh. Chu Á Bình gặp Mộ Thanh Nghiên sắc mặt có chút khó coi, cho rằng nàng là mâu thuẫn chính mình phê bình, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng nghĩ thầm, này Mộ Thanh Nghiên, tuy rằng thành tích hảo, cũng không thể không tôn sư trọng đạo không phải. Không, như vậy một gốc cây hảo mầm, không thể nhường nàng tư tưởng đi chệch đường, mượn cơ hội này giáo dục nàng. Vì thế Chu Á Bình thay một bộ ôn nhu biểu cảm, lời nói thấm thía nói, Mộ Thanh Nghiên, ta biết ngươi thành tích hảo, nhưng ngươi có thể cam đoan ngươi đã sắp sửa học tri thức học được 100% sao? Khẳng định không có, đúng không? Nếu không có, thành tích dù cho trung khảo cũng khả năng khảo tạp, cho nên lão sư hy vọng ngươi về sau có thể chuyên tâm cho chính mình học tập. Trăm ngàn không cần vì người không liên quan hy sinh chính mình quý giá học tập thời gian, Chu Á Bình nói xong, trong lòng vì chính mình điểm một cái tán. Nàng cảm thấy nàng này phiên tận tình khuyên bảo trong lời nói, không thể không nói không cao minh. Mộ Thanh Nghiên nhất định sẽ thụ giáo. Chưa từng tưởng, Mộ Thanh Nghiên nghe xong, lạnh lùng đáp, nàng không phải người không liên quan, nàng là ta muội muội. Chu Á Bình ngạc nhiên, cái gì? Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Mộ Thanh Nghiên cũng không quản nàng là thật không nghe rõ hoặc là giả không nghe rõ, lặp lại một lần, ta nói, Mộ Tiểu Mễ không phải người không liên quan, nàng là ta muội muội. Mộ Thanh Nghiên nói thứ nhất lần khi, lớp học rất nhiều đồng học muốn cười không dám cười. Nàng nói đến lần thứ hai khi, một ít cũng không lo sợ Chu Á Bình đồng học, tỷ như Tần Vĩ Văn, Lý Soái, Phùng Tuấn chờ tất cả đều thực không nể mặt Chu Á Bình cười ha ha đứng lên. Khác đồng học cũng là khóe miệng tốt thẳng tới. Chu Á Bình đã đánh mất mặt, trong lòng hận cập, lại tìm không thấy phản bác Mộ Thanh Nghiên lý do. Nàng cho rằng Mộ Tiểu Mễ thật là Mộ Thanh Nghiên đường muội. Mà nếu nàng biết Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tiểu Mễ ra căn bản không phải quan hệ huyết thống, khẳng định muốn mắng Mộ Thanh Nghiên một cái cầu huyết lâm đầu. Đáng tiếc nàng không biết. OCV by Love Day Dio, hết chương.